quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 201, không có gì có thể giao dịch, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cái từ vung tay múa chân này vừa nói xong, Tống Mạn Vân bắt đầu bão nổi, mắt bà mở to, giống như không thể tin con trai cơ nhiên dùng bốn chữ này. Con nói mẹ vung tay múa chân, là mậu hinh căn bản không coi mình như người minh gia, nếu là cô coi mình như người minh gia liền đều không làm ra chuyện như vậy. Tống Mạn Vân lớn tiếng nói. Mẹ, giống như mẹ cũng không coi Mậu Hinh là người minh gia. Minh Nhất Hạ sâu xa mở miệng, nếu là mẹ coi Mậu Hinh là người minh gia đại khái cũng sẽ không nói loại nói tổn hại nghề nghiệp của cô. Nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc con là người của ai? Tống Mạn Vân chấn kinh, Minh Nhất Hạ lại nhiều lần giúp đỡ Mậu Hinh nói chuyện. Con họ Minh, đương nhiên là người minh gia. Minh Nhất Hạ nói, mẹ không phải anh hai không có việc gì sao? Mậu Hinh xử lý vụ án khẳng định có luật chính tư, nhìn cô à, chúng ta rảnh rỗi ăn cây cải củ sẽ không cần quan tâm rồi. Thực ra Minh Chí Côn còn có lời nói, mấy câu nói đó của cháu gái ngược lại chắn lời phía sau ông muốn nói trở về. Vụ án này rơi xuống tương đương đánh Minh ra một cái tát, thật sự làm cho người ta cực kỳ buồn bực. Đúng rồi, Nguyệt Đình, đến lúc đó khả năng sẽ truyền cô lên tòa. Mậu Hinh nói với Giang Nguyệt Đình, ít nhiều cùng vụ án 10 năm trước có phần quan hệ. Sao lại kéo đến vụ án 10 năm trước đi? Minh Văn Hiền biến sắc, rõ ràng là người ta muốn giết A Kỳ, hiện tại không chỉ có khởi tố tội danh nhẹ còn kéo đến vụ án 10 năm trước. Hình hình con muốn đẩy Minh ra ở chỗ nào? Vụ án 10 năm trước đã bụi bặm lạc định, ba có thể. Không cần khẩn trương, chỉ là lên tòa ấn trình tự hỏi một phen. Hình hình nhàn nhạt nói. Hình hình nói mấy câu, để cho không khí Minh ra nặng nề không thở nổi. Buổi tối bọn họ về nhà, lúc đi ngủ Hinh Hinh nói chuyện này cùng Minh Ý, vụ án 10 năm trước kia có phải có nội tình khác hay không? Vụ án kia tình huống cụ thể là cái gì anh không rõ ràng lắm, lúc ấy anh đi làm lính, sau đó mới biết được sự kiện kia cũng không có hỏi nhiều. Minh Ý trả lời, em vẫn cảm thấy kỳ quái, lúc đó tình cảm Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình sớm mất, tại sao còn vẫn kiên trì kết hôn đính hôn, giống như ông nội bà nội ba anh mẹ anh cũng cực kỳ kiên trì đối với chuyện này, em cảm giác trong này nhất định có nội tình. Mậu Hinh nói, Minh Ý không nhiều lời ôm cô đi vào giấc ngủ. Ngày kế Mậu Hinh liên hệ Vương Thiết Thanh, muốn để cho anh điều tra hồ sơ. 10 năm trước xem, nghĩ muốn tra rõ ràng có phải có nội tình hay không? Tôi đã điều tra, Mậu Kiểm, có chứng cứ mới tôi sẽ đưa cho cô. Vương Thiết Thanh nói, kết thúc điện thoại cùng Vương Thiết Thanh, Cố Tiểu Nam tiến vào nói, Mậu Kiểm, chỉ có khách vị hôn thê Minh Nhị Thiếu, bác sĩ Giang Nguyệt Đình. Mậu Hinh nghe là Giang Nguyệt Đình, vẻ mặt hiện ra lạnh lẽo, chỉ nói, để cho cô chờ một chút, lát nữa tôi qua đi. Hinh Hinh gọi điện thoại, mới đi gặp Giang Nguyệt Đình. Không biết có phải mình ảo giác hay không, đoạn thời gian này Giang Nguyệt Đình gầy vô cùng lợi hại, hôm nay cô mặc áo ô vuông và áo gió màu cà phê, phía dưới là váy bút chì bao chân để cho thân của cô nhìn gầy khỏm. Cô mặc đồng phục là thật là tốt xem, Giang Nguyệt Đình cũng đánh giá Hinh Hinh, cực kỳ thích hợp cô. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Mậu Hinh cũng không, muốn cùng cô tán gẫu trang phục để cho Cố Tiểu Nam bưng hai chén nước tiến vào. Có phần việc tư muốn tìm cô tán gẫu, bình thường giống như đều đã tìm không thấy cơ hội. Giang Nguyệt Đình nói, Hinh Hinh nhìn cô ta chờ Tiểu Nam rót nước đặt xuống, cô để cho Tiểu Nam đóng cửa lại. Nói đi có chuyện gì? Mậu Hinh nói, vụ án 10 năm trước nên là kết thúc, tôi có thể xin cô đáp ứng không cần đào sâu hay không? Giang Nguyệt Đình nói, chỉ sợ tôi không thể đáp ứng cô, căn cứ tình tiết vụ án cần có một số việc nhất định phải biết rõ ràng. Có lẽ cô có thể chủ động nói cho tôi biết. Hinh Hinh ngồi xuống, cô cũng ngồi. Cách chương,